tình yêu đôi lứa. Mùa chưa nắng trăng vàng, mùa lặng lờ bao lá bạc, Hà Nội mùa lá bay. Chiều lạnh lạnh sát vai, chiều lấp lánh ánh sao trên mặt hồ. Nhìn từng tà áo bay, lòng chợt nghe sao xuyên. Mùa da trắng nõn nà, mùa của đôi môi mặn mà. Dạo khắp quê nhà, mỗi khi qua Hà Nội lại về trong nhung nhớ. Ngày ấy áo trắng em bay ngang vai tóc thề, ngày ấy ánh mắt thương anh trên con đường về, ngày ấy có bước chân thon. Những nốt thắm trầm lá bay, Hà Nội mùa lá bay, hàng cây đứng đôi vai gầy gầy. Hà Nội mùa lá bay, mùa tình yêu đôi lứa. Mùa chưa nắng trăng vàng, mùa lặng lờ bao la bàng. Hà Nội mùa lá bay, chiều lạnh lạnh sát vai, chiều lấp lánh ánh sao trên mặt hồ. Nhìn từng tà áo bay, lòng chợt nghe sao xuyên. Mùa da trắng nõn nà, mùa của đôi trong nhung nhớ. Ngày ấy áo trắng em bay ngang vai tóc thề, ngày ấy ánh mắt thơ ngây trên con đường về, ngày ấy có bước chân thon thon trên lá vàng, ngày ấy lững thững tôi đi như chim tìm đàn. Chiều mùa thu năm ấy, lòng tựa như trang giấy và những